Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 239, Thần Nhân Liêu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tinh Phong trong lòng run lên. Điều này có ý nghĩa gì? Doanh Nhận có thể hấp thu tử sắc đan ngọc, trở thành nhân vật đẳng cấp ma đế với một tốc độ kinh người. Thậm chí có thể là ma tôn. Hai tinh thể này công hiệu cũng không khác biệt lắm. Chỉ là hiệu quả có thể không bằng tử sắc đan ngọc. Tuy nhiên thực lực bản thân của Trương Tinh Phong thì lại mạnh hơn rất nhiều so với Doanh Nhận. Hấp thu cũng sẽ dễ dàng hơn. Ha ha, thật là tuyệt, thật sự là quá tuyệt. Trương Tinh Phong cầm lấy hắc sắc tinh thạch, thử hấp thu một chút. Hắc sắc tinh thạch này tốc độ sử dụng so với nguyên thạch còn nhanh hơn gấp ngàn lần. Nói cách khác, dựa theo đó mà tu luyện, Cửu Thiên Huyền Tiên bình thường muốn đạt đến cảnh giới tiên quân phải mất khoảng 1.000 vạn năm. Còn Trương Tinh Phong thì phòng chừng mất chưa đến 1 vạn năm. Đột nhiên, sắc trời biến đổi. Vừa rồi trên bầu trời vẫn còn những đám mây trắng. Đột nhiên bắt đầu biến ảo thành các loại sắc thái. Tiếng sấm ầm ầm, thậm chí cả mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển. Tiểu tử, thần hàng bắt đầu rồi. Năm đó khi ta ở cùng với bàn cổ, hiện tượng cũng như thế này. Hãy mau chuẩn bị, Thiên Vũ lập tức hô lớn. Trương Tinh Phong thân hình liên tục lóe lên. Hắn nhìn thấy rõ ràng trên bầu trời đã xuất hiện một dòng xoáy. Phát ra các loại quang mang. Nơi dòng xoáy hạ xuống chính là phía đông của Trương Tinh Phong. Lúc này, tất cả cao thủ tại cấm vực Chi Nguyên đều lao về hướng đó. Đồng thời tất cả cũng thầm cảm thán. Thật là may mắn, địa điểm lần này không phải là tại cực Nam hay cực Bắc. Nếu không lại là một phen trắng tay rồi. Tốc độ như thiểm điện của Trương Tinh Phong đột nhiên biến mất. Hắn ngừng lại, bởi vì thần thức nói cho hắn biết. Phía trước đang có 3 tiên đế. Chết tiệt, chẳng lẽ tiên đế lại mất giá như vậy? Một lúc xuất hiện đến 3 người. Thiếu chút nữa là dọa chết ta rồi. Trương Tinh Phong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn biết với thực lực hiện tại của hắn, cho dù gặp phải tiên đế tiền kỳ cũng không có một chút sức lực phản kháng nào. Còn về nhân vật đẳng cấp tiên đế, ma tôn, hậu kỳ như Linh Hạ Du, phòng trường hắn phải đạt đến tiên quân hậu kỳ. Thậm chí là tiên đế tiền kỳ mới có thể uy hiếp được đối phương. Dù sao càng về sau thì chênh lệch cấp độ lại càng lớn. 3 người này chính là Thao Nhai Tam Đế đại danh đỉnh đỉnh tại tiên giới. Thao Nhai Tông cũng là một tông phái chỉ thấp hơn so với thất đại thế lực. Thao Nhai Tam Đế mặc dù đều là cao thủ cấp tiên đế. Nhưng 3 người bọn họ đều chỉ có thực lực tiên đế tiền kỳ. Phòng chừng chỉ cần một nhân vật tiên đế trung kỳ là có thể đánh ngang ngửa với bọn họ. Nếu như là nhân vật tiên đế hậu kỳ như Tử Vi Đại Đế, một chiêu là có thể giết chết 3 người bọn họ. Trong số thất đại thế lực, có 6 thế lực là sở hữu cao thủ tiên đế hậu kỳ. Thế lực còn lại là Linh Vũ Tông. Mặc dù không có tiên đế hậu kỳ, nhưng lại có đến 3 vị cao thủ tiên đế trung kỳ. Đây là siêu tuyệt thực lực của thất đại thế lực. Đại ca, lần này chúng ta nhất định phải tìm một kiện đỉnh cấp thần khí cho Lão Tam. Lão Tam đến bây giờ vẫn còn sử dụng trung cấp thần khí. Thật sự là làm cho Thao Nhai Tông chúng ta mất mặt. Ta quả thật muốn cướp đoạt thần khí của cái tên Lý Cường gì đó ở Phong Duyên Môn. Hắn chẳng qua chỉ mới là nhân vật cấp tiên quân. Nhưng lại có đến 3 kiện đỉnh cấp thần khí. Cái này cũng thật là con mẹ nó quá đáng. Lão nhị trong số Thao Nhai Tam Đế bực bội nói. Lão đại nghiêm giọng nói. Đừng nói lung tung. Thực lực của Lý Cường không phải loại như ngươi có thể đánh bại được đâu. Hắn chỉ có đẳng cấp tiên quân. Nhưng trong số 3 kiện đỉnh cấp thần khí có 1 kiện gọi là đồ thần đao. Nghe rõ chưa? Đồ thần đao. Là đồ thần, cho dù đồ không được thần, đồ tiên cũng có thể nắm chắc. Ngoài ra còn có 1 kiện tí tiên địch. Năm đó khi tiên ma 2 giới đại chiến, Lý Cường Công lực chỉ mới là tiên quân tiền kỳ. Vậy mà thổi lên một khúc Tý Tiên. Trong phương viên trăm dặm, vô luận là tiên nhân hay cao thủ ma giới, chỉ cần chưa đạt đến cảnh giới tiên quân trung kỳ toàn bộ đều bị say ngã. Không phải là uống rượu say, mà là bị một khúc nhạc thổi ngã. Một mình hắn giết chết cao thủ ma giới so với một tiên đế còn nhiều hơn. Sau đó tổng kết lại, chỉ riêng tiên quân tiền kỳ cũng đã có mấy chục người. Năm đó thưởng cho hắn một kiện đỉnh cấp phòng ngự thần khí cũng là rất bình thường. Lão Tam cũng lên tiếng. Đừng quên, đồ thần đao là Lý Cường khi vừa đến tiên giới đã có được. Năm đó Lý Cường khi vừa đến tiên giới đã có thực lực của Đại La Kim Tiên. Hơn nữa còn là quan môn đệ tử của Phong Duyên Môn Thanh Đế. Ta vẫn còn nhớ kỹ. Năm đó khi Lý Cường vừa đến tiên giới, có một cửu thiên huyền tiên muốn đoạt lấy đồ thần đao của hắn. Không ngờ cuối cùng lại bị chém chết. Ta nhìn thấy rất rõ. Thật sự quá kinh khủng. Chỉ trực tiếp một đao. Tên kia là cửu thiên huyền tiên. So với Lý Cường còn cao hơn một cấp. Không ngờ lại trực tiếp bị chém chết. Mặc dù cửu thiên huyền tiên đó cũng có chút chủ quan. Nhưng chỉ một đao dễ như trở bàn tay. Cho dù là đỉnh cấp thần khí cũng không có khả năng đạt đến uy lực như vậy. Lão đại đột nhiên nói một cách thần bí. Lão nhị, lão tam, hơn một vạn năm trước, Lý Cường năm đó cũng chỉ là tiên quân tiền kỳ. Nhưng ta lại tận mắt nhìn thấy hắn cùng với Xích Nhãn Ma Tôn của ma giới chiến đấu với nhau. Xích Nhãn Ma Tôn kia mặc dù là ma tôn tiền kỳ, nhưng tốt xấu gì cũng là ma tôn. Hơn nữa còn có một kiện đỉnh cấp thần khí. Trương Tinh Phong ở phía xa nghe được liên tục gật đầu. Hắn cũng biết một người như vậy rốt cuộc thực lực lớn đến mức nào. Hắn tin tưởng, cho dù có được ba kiện đỉnh cấp thần khí, không có thực lực tiên quân hậu kỳ cũng không thể chém giết cùng với cao thủ ma tôn tiền kỳ. Người biết không? Lý Cường dựa vào đỉnh cấp phòng ngự thần khí. Hai người chiến đấu suốt một ngày. Cuối cùng, Lý Cường không biết dùng chiêu thức gì. Ta cũng không nhìn thấy rõ. Chỉ thấy một đạo quang mang hình đao lóe lên. Chờ đến khi quang mang biến mất, Xích Nhãn Ma Tôn cũng xong đời. Một kẻ đạt đến đẳng cấp như vậy cũng chết. Lão đại có vẻ chế nhạo. Hiện tại hắn đã đạt đến tiên quân hậu kỳ. Tốc độ tu luyện nhanh đến kinh người. Phỏng chừng bây giờ hắn tuyệt đối có thể chiến đấu cùng với cao thủ tiên đế trung kỳ. Người nói xem, chúng ta đi tìm Lý Cường có phải là tìm chết hay không? Trương Tinh Phong, ta khẳng định đồ thần đao kia nhất định là một siêu việt đỉnh cấp thần khí. Đã đạt đến đẳng cấp trong truyền thuyết, giống như khai thiên thần phù. Long Linh có vẻ rất kích động. Phi thường kích động, Trương Tinh Phong, ngươi hẳn là đã biết, một khi đạt đến đẳng cấp tiên đế ma tôn, lực công kích của đỉnh cấp thần khí cũng không có tác dụng lớn. Lý Cường kia không ngờ lại có thể giết chết một ma tôn đẳng cấp cao hơn hắn. Binh khí sử dụng nhất định là phải mạnh hơn đỉnh cấp thần khí. Nhất định là như vậy. Hơn nữa đồ thần đao. Cái tên này căn bản không phải là một thần khí bình thường dám lấy. Dù sao mọi người ở tiên ma hai giới đối với thần giới đều cực kỳ cung kính. Nếu như hắn đã dám lấy tên này, nhất định là có đặc thù riêng. Nhưng đặc thù ở chỗ nào? Ta khẳng định, hắn chính là một thanh binh khí có thể sát thần. Đã đạt đến cảnh giới mà tất cả thần khí chúng ta đều mơ tưởng. Long Linh hiển nhiên là rất kích động. Trương Tinh Phong ngẩn người. Nghe được chuyện này, hắn cũng có cảm giác dường như vận khí của mình chưa phải là tốt nhất. Lý Cường kia có ba kiện đỉnh cấp thần khí. Không, phải nói là một kiện trong số đó thậm chí có thể là siêu việt thần khí cùng đẳng cấp với khai thiên thần phù. Phòng ngự, công kích, còn có đồ thần đao vô cùng cường đại. Quả thật là một tổ hợp hoàn mỹ. Hắn làm sao có được thần khí cường hãn như vậy? Hơn nữa ba vị tiên đế đã nói Lý Cường vừa đến tiên giới đã có thực lực Đại La Kim Tiên. Cùng một dạng với ta. Chẳng lẽ hắn cũng có sư tôn cao thủ so với bàn cổ không sai biệt lắm. Trương Tinh Phong trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhưng hắn làm sao biết được. Sư tôn của Lý Cường còn vượt xa so với sự tưởng tượng của hắn. Bàn cổ, phòng trừng cao thủ kia chỉ dùng một đầu ngón tay là có thể tiêu diệt bàn cổ rồi. Đột nhiên, khí tức trên không trung bắt đầu điên cuồng chuyển động. Cả cấm vực chi nguyên hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Đại ca, thần hàng bắt đầu rồi. Lão Tam tỏ ra có chút kích động. Từ lâu hắn đã mong muốn có được một kiện đỉnh cấp thần khí. Nhưng nếu dựa vào cướp đoạt thì lại không phải là một phương pháp tốt. Dù sao thì có thể sử dụng đỉnh cấp thần khí. Công lực bình thường đều có đẳng cấp tiên đế. Cho dù công lực không đạt đến như vậy. Cũng nói lên người này có bối cảnh rất lớn. Nếu không thì làm sao có thể có được đỉnh cấp thần khí. Cho nên ba người bọn họ chỉ có thể dựa vào thần hàng. Trương Tinh Phong cũng bắt đầu mở to hai mắt nhìn lên bầu trời. Dòng xoáy càng lúc càng kịch liệt. Oanh, dòng xoáy trên bầu trời đột nhiên bùng nổ. Một cỗ khí thế cường đại tràn xuống cấm vực chi nguyên. Trong nháy mắt, tất cả cao thủ, cho dù là tiên đế ma tôn, cũng chỉ có thể cố gắng giữ cho bản thân mình đứng vững. Chỉ đơn giản là khí thế mà đã có uy lực như thế. Đây rốt cuộc là cái gì? Đột nhiên hai bóng người xuất hiện trên bầu trời đối diện với dòng xoáy. Trương Tinh Phong trong lòng hô lớn. A, bên kia nhất định là thần giới. Nhất định là thần giới. Hai thân ảnh kia chính là cao thủ của thần giới. Trương Tinh Phong trong lòng vô cùng kích động. Lúc này hắn cố gắng giữ cho bản thân đứng vững. Dù sao vô cực lực của hắn cũng mạnh hơn nhiều so với tiên nguyên lực. Nên biết rằng, khí thế của thần nhân sở dĩ mạnh như vậy là do đẳng cấp chênh lệch. Vô cực lực của Trương Tinh Phong cấp bậc cao hơn một chút. Áp lực của khí thế cũng nhỏ hơn. Đột nhiên thanh âm của hai thân ảnh vang lên. Vu Nhượng, người nói xem thống lĩnh mới đến của chúng ta lợi hại như thế nào. Nghe nói hắn vừa đến thần giới thì đã trực tiếp vượt qua cấp bậc thần nhân. Mà thần nhân lại phân thành hạ phẩm thần nhân, trung phẩm thần nhân và thượng phẩm thần nhân. Ta đã tu luyện không biết bao nhiêu ức năm mới đạt đến thượng phẩm thần nhân. Trở thành nha dịch, còn tân thống lĩnh vừa đến thần giới thì đã là hạ bộ thiên thần. Nghe nói là bởi vì thân thể của hắn quá cường hãn. Thiên thần. Thần giới có vô số thượng phẩm thần nhân, nhưng thiên thần thì lại ít đến đáng thương. Đây là ranh giới cực lớn. Sư tôn của ta đã tu luyện tại cảnh giới thượng phẩm thần nhân không biết bao nhiêu năm. Nhưng vẫn còn là thượng phẩm thần nhân. Ai, tại sao ta lại không có được vận khí như của tân thống lĩnh chứ? A Khiên, ngươi đừng nản lòng, cả giao trì thành chúng ta có hơn 100 vạn thần nhân. Nhưng cũng chỉ có 8 thiên thần mà thôi. Tỷ lệ thiên thần thật sự quá thấp. Có điều nói thật, vị thống lĩnh mới đến kia thật sự cũng là một đại nhân vật. Nghe nói luyện khí của hắn là hàng đầu. Tiện tay là làm ra thần khí. Nghiêm túc một chút là có thể luyện chế thánh khí. Chúng ta sau này cần phải quan hệ với hắn cho thật tốt. Biết đâu hắn cao hứng cho chúng ta một kiện thánh khí. Không phải là giàu to rồi sao? Ai nha, ta vừa rồi mới ném xuống một kiện đỉnh cấp thần khí. Đỉnh cấp thần khí này đem về làm giao chặt cũng còn tốt a, Vu Nhượng chợt kêu lên. A Khiên liền khuyên nhủ. Quên đi, không phải chỉ là một kiện đỉnh cấp thần khí thôi sao? Cũng chỉ có thể đem về chặt củi đun. Lần này cấp trên bảo chúng ta vứt bỏ những thần khí không dùng đến. Cũng có không ít đỉnh cấp thần khí. Ngươi muốn thì cứ lấy về đi. Được rồi, Vu Nhượng, thống lĩnh vừa đến tên là gì thế? Chúng ta cần phải chuẩn bị thật tốt. Trước tiên phải điều tra thật rõ về hắn. Vu Nhượng nói, à, thống lĩnh mới đến hình như gọi là cái gì bàn cổ. Thân phận của hắn thì không biết. Có điều sư tôn của ta nghe nói. Bàn cổ này đã được cao thủ luyện khí đệ nhất thần giới là Chánh Dương Thiên Tôn khen ngợi. Trở thành quan môn đệ tử duy nhất của Chánh Dương Thiên Tôn. Hiện tại thần giới cho dù là mấy vị thần vương cũng đều đối đãi rất tốt với bàn cổ. Dù sao chỉ cần một ngày nào đó bàn cổ có thể luyện chế được đỉnh cấp thánh khí. Vậy thì đã vô cùng kinh khủng rồi. Ai, tại sao ta lại không có vận may như bàn cổ chứ? Không nói nữa, mau đi thôi, trở về còn phải báo cáo nữa. A Khiên lập tức nói. Được, chờ ta một chút, để ta đóng thông đạo này lại. Ngay lập tức, dòng xoáy trên bầu trời đột nhiên biến mất. Cấm vực chi nguyên lại khôi phục dáng vẻ như trước kia. Trương Tinh Phong đã không còn quan tâm đến thần khí của thần hàng. Trong lòng hắn lúc này hoàn toàn là nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi của hai vị thần nhân. Trương Tiểu Từ, bàn cổ hắn cũng thật là lợi hại. Vừa mới đến đã là thiên thần. Hơn nữa hình như còn bái một đại nhân vật của thần giới làm sư phụ. Lúc này đang ở một thành trì của thần giới làm cái gì thống lĩnh? Ai? Bàn cổ bây giờ tiện tay là làm ra thần khí. Nghiêm túc là thành cái gì? Thánh khí. Xem ra hắn đã không còn nhớ đến cái trung cấp thần khí rác rưởi như ta rồi. Tinh thần của thiên vũ dường như có chút sa sút. Long Linh đột nhiên hét lên. Thánh khí. A, thánh khí. Chẳng lẽ cấp trên của thần khí chính là thánh khí? Chẳng lẽ khai thiên thần phủ chính là thánh khí? Long Linh lại bắt đầu kích động. Nó vẫn luôn mơ tưởng đột phá cấp bậc thần khí. Bây giờ mới biết được. Cấp bậc siêu việt của thần khí rốt cuộc là cái gì? Trương Tinh Phong đột nhiên mỉm cười. Trong lòng thầm chúc phúc. Sư tôn. Người hiện tại ở thần giới dễ chịu như vậy. Đồ nhi con cũng yên tâm. Thần giới trong lòng Trương Tinh Phong cũng bắt đầu vén lên tấm màn bí mật. Cách Trương.